Chương 12, đối chiến nọ mạn, VSC vì gọ rốt, canh thứ tư. Thực sự là lợi hại, dĩ nhiên tại biết rõ tránh không khỏi thời điểm, lựa chọn hóa giải nổi bật công kích, đem thương tổn hạ thấp nhỏ nhất. Bất quá cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Nổi bật sử dụng giờ giả gồng giả cả rủ hạ hướng về phía vỗ tay một cái, khen ngợi một tiếng, sau đó lập tức hướng về phía sở lạ cột sử xuất một kích tối hậu. Tựa như cả rủ hạ nói, sở lạ cột đang bị bắn trúng thời điểm, cũng không phải là bị nổi bật công kích đẩy lùi, mà là mượn nổi bật lực lượng mà ngã lui, đem nổi bật sức mạnh lớn biên độ suy yếu, thế nhưng nổi bật tốc độ vẫn là quá nhanh, như vậy tình huống bên dưới sinh sinh lực đánh vào. Đối với sở lạ cột mà nói vẫn là quá lớn, cho nên cuối cùng sở lạ cột cũng không phải không bị thương chút nào. Hơn nữa cũng vì tiếp được một kích này, sở lạ cột lúc này đã không cách nào nhúc nhích. Mà ngay tại lúc này, nội bạc há miệng ra bên trong, một viên hỏa hồng đại hỏa cầu từ trong miệng xì ra, trực tiếp ở sở lạ cột ngực xảy ra bạo tạc. Quay một tiếng, sở lạ cột trực tiếp bị tạc hôn mê bất tỉnh. Sở lạ cột mất đi chiến đấu năng lực cả nạ gì tuyên bố. Đồng thời trong lòng cũng đối với cả rủ hạ thực lực cảm thấy kinh ngạc. Sao lại thế? Ba sở lạ cột làm sao sẽ thua mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Ta liền biết, cả rủ hạ ca không không không quả nhiên là mạnh nhất cùng mát không cùng một dạng là as, lúc này cao hứng hô. Cả rủ hạ cùng nó mạn đồng thời đem chính mình bổ kẻ mẩn thu về. Hai người cũng không có để ý as cùng mát. Chỉ là nó mạn chứng kiến cả rủ hạ đem nổi bạt thu hồi đi có điểm kỳ quái. Dù sao nổi bật ở trên một hồi nhưng là không có tiêu hao bao nhiêu thể lực, hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Ta tập quán ở đạo quán ta y thời điểm, nhất đối nhất tiến hành cả dù hạ thuận miệng giải thích một chút. Nọ mạn cũng là gật đầu tỏ ra là đã hiểu, tập quán này không phải chỉ có cả dù hạ mới có, rất nhiều cao thủ cũng đồng dạng có tập quán này, kỳ thực ở trở thành đạo quán giáo huấn luyện ra trước đây cũng là như vậy, chỉ là bởi vì đạo quán quy tắc mịch có thay đổi. Ra đi vì gõ rột nọ mạn lấy ra con thứ hai bộ kẹ mẩn, vì gõ rột chính là sở lạ cột vào hóa hình. Là vâng đúng vì gõ rột há sở lạ cột vào hóa hình. Không biết cả rủ hạ ca sẽ xuất ra cái gì bộ kẹ mẩn đi ra. À rất là mong đợi nhìn. Vì gõ rột sao ngươi đối thủ là nó, đi thôi phở ổ gạ đi hệ. Cả rủ hạ đem nổi bản bộ kỳ bản đặt ở trên đai lưng, một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản. Hoa phở ổ gà đỉ hệ ngơ ngác kêu một tiếng, nhìn về phía đối diện vì gọ rốt, mắt thần biến được sắc bén. Lại là một con chưa từng thấy qua bổ kẹ mẩn nọ mạn rất là phiền muộn, nếu như những thứ khác địa phương, nọ mạn đều biết, thế nhưng cắt lốt cái này địa phương hắn thật vẫn chưa từng đi, cho nên không biết cũng là bình thường. Phở ổ gà đỉ hệ, cắt lốt tân nhân giáo huấn luyện ra ban đầu bổ kẹ mẩn một trong phở giả kỳ vào hóa hình, thủy hệ. Cả dù hạ đơn giản giới thiệu một chút. Dù sao coi như không phải giới thiệu, cũng có thể nhìn ra phở ổ gạ đi hệ là thủy hệ bộ kẹ mẩn, cho nên căn bản không cần giấu giếm. Giải khai bất quá lúc này liền do ta trước công đi vị gọ rột, sử dụng bổ ra nọ mạn lần này dẫn đầu triển khai công kích, hơn nữa ngay từ đầu chính là nhanh chóng cường công lần này đổi thành tốc công hình vị gọ rột rồi sao cùng bên trên một hồi sở lạ cột chậm công hình hoàn toàn tương phản. Cứ như vậy rất nhiều giáo huấn luyện ra sẽ trực tiếp không thích ứng được do đó bị thua. Cổ Dù Kỳ mở miệng giảng giải. Hoàn toàn chính xác, Cổ Dù Kỳ thực sự là lợi hại, cả rổ lỉn hướng về phía Cổ Dù Kỳ tán dương. À thì là cao mày nhìn trận đấu, hắn đem chính mình dẫn vào đi vào, nếu như mình và tiệp chủ ra sân nói. Bên trong sân không có chịu đến bên ngoài sân ảnh hưởng, vì gõ rột như trước nhanh chóng xông về phở ổ gạ đi hệ, đưa ra móng vuốt, hướng về phía phở ổ gạ đi hệ hung hăng một chảo. So với tốc độ, phở ổ gà đi hệ cũng sẽ không bại bởi vì gõ rột lên A phở ổ gà đi hệ tách ra đến, sau đó sử dụng họa tở bùn sẽ cả rủ hạ hướng về phía phở ổ gà đi hệ lớn tiếng hô. Phở ổ gà đi hệ trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, vì gõ rột bổ ra công kích chỉ là đánh tới chỗ trống. Mà lúc này đây phở ổ gà đi hệ đã ra hiện sau lưng vì gõ rột, hai tay ngưng tụ ra một viên màu xanh nhạt thủy cầu. Trực tiếp tay cầm thủy cầu hung hăng đập vào vì gò rột trên người. Thình thịch vì gò rột toàn bộ bị hỏa tở bùn xệ hung hăng áp vào mặt đất trực tiếp hãm sâu xuống phía dưới. Vì gò rột nọ mạn không nghĩ tới chính mình một lần dò xét công kích dĩ nhiên trực tiếp bị cả rủ hạ mãnh liệt phản kích, không khỏi lo lắng hô. A khác vì gò rột từ trên mặt đất đứng lên, lớn tiếng rít gào một tiếng, hiển nhiên là vừa rồi phở ổ gạ đi hệ công kích đã đem vị gò rột cho làm phát bực. Xem ra ngươi đem vị gò rột làm phát bực, vị gò rột sử dụng lợi chảo nọ mạn chứng kiến vị gò rột phản ứng về sau, mỉm cười nói. Làm phát bực thì đã có sao, ta phở ổ gạ đi hệ có thể không phải dễ đối phó như vậy đấy, nhất tự chạm cả rủ hạ cũng đồng dạng mỉm cười hô. Vì gõ rột nhanh chóng nhúng nhảy, xông về phở ổ gạ đi hệ, mà cả rủ hạ phở ổ gạ đi hệ cũng giống nhau nhảy hướng vì gõ rột. Hai bộ kẻ mẩn đang chiến đấu sân bên trên không tựa nở dê gặp, vì gõ rột đưa ra chính mình móng vuốt, phát sinh quang mang, hướng về phía phở ổ gạ đi hệ chính là một cái lợi chảo. Mà phở ổ gạ đi hệ cho mình vươn chính mình tay trái, một bả tiểu đoạn đao nắm trong tay, hướng về phía vị gò rột chính là vừa bổ. Thình thịch hai tiếng một hưởng, vị gò rột hưu chảo đánh trúng phở ổ gạ đi hệ vai trái, mà phở ổ gạ đi hệ nhất tự chạm cũng chém vào vị gò rột trên vai trái. Hai bổ kẹ mần đồng thời bị đối phương công kích bắn trúng, bay rớt ra ngoài, sau đó rơi đến trên mặt đất. Nhìn xuống. Sau đó sử xuất phun ra hỏa diễm nọ mạn hướng về phía vị gò rột hô. Chút thương nhỏ này tính là gì? Phở ổ gạ đi hệ sử dụng bọt biển tia sáng cả rủ hạ cũng giống như vậy hướng về phía phở ổ gạ đi hệ hô. Vị gò rột há miệng ra, một đạo phun ra hỏa diễm phun ra, mà phở ổ gạ đi hệ cũng là há miệng ra, bọt biển tia sáng giống nhau phun ra đi. Phun ra hỏa diễm cùng bọt biển tia sáng ở chính giữa chạm vào nhau cùng một chỗ. Lưỡng đạo công kích không sai biệt nhiều, trực tiếp sinh ra bạo tạc. Bạo tạc tạo thành trùng kích, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Trong sân đều là yên vụ vì gõ rột các lộ hủy chữa yên vụ tản ra, liền phát động công kích nọ mạn cùng vì gõ rột cũng không có nhìn thấu yên vụ năng lực, cho nên chỉ có thể đợi thời cơ. Thế nhưng cả dù hạ xem tới được ai cho nên lúc này, chính là cả dù hạ cơ hội thủ thắng, lập tức hướng về phía phở ổ gà đi hệ hồ, cơ hội tốt. Phở ổ gạ đi hệ sử xuất điện quang lóe lên phối hợp nhất tự chạm.